Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, quen thuộc vừa xa lạ. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Ikkyo tại đi vào bên bàn cơm tiêu diệt bữa sáng thời điểm. Serena đột nhiên đặt dĩa xuống, quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, Ikkyo, Ash vừa rồi gọi điện thoại. Nói là đợi lát nữa muốn cùng mấy người bằng hữu cùng đi một cái tư nhân vườn cây. Hỏi ngươi có đi hay không? Vườn cây, không hứng thú. Bất quá, bằng hữu mới mà. Ikkyo đồng dạng đặt dĩa xuống. Suy nghĩ như vậy mấy giây sau nhếch nhếch miệng cười nói, như vậy đi. Đợi lát nữa ăn xong điểm tâm về sau. Ta cùng Kyogre tiếp tục đi tìm khối vuông nhỏ người máy quản lý hạch tâm. Các ngươi liền cùng Ash đi chơi đi, ta sẽ để cho Masato đi theo các ngươi. Tại hôm qua trạng vạng tối suy nghĩ tốt thời điểm, Ikkyo liền bắt đầu đi tìm cái kia cái gọi là quản lý hạch tâm. Chỉ tiếc không công mà lui, ngược lại là Serena cùng Samantha, hai nàng lại gặp được Ash cùng Ash chỗ giao những bằng hữu kia. Hai nữ đi theo Ash bọn hắn hàn huyên một hồi lâu sau mới trở về. Ân, người cũng không phải là muốn cái gì, lại hoặc là có mới kế hoạch. Hôm qua không còn nói là để cho chúng ta đi theo ngươi sao? Samantha không hiểu nhìn xem Ikkyo. Ân, là nghĩ tới điểm, cái kia còn chưa sống lại Deoxy, mặc dù còn không có phục sinh. Nhưng nó lại có thể ngưng tụ ra một cái tư tưởng thể. Đồng thời cùng Ash chỗ giao những bằng hữu kia bên trong một cái nhận biết. Bất quá cái này không trọng yếu. Ikkyo gật gật đầu, cũng không có gì tránh vì cái gì tiếp tục nói, kế hoạch nha. Còn là dựa theo dự tính như thế. Tại Rayquaza đến trước tận lực đi tìm khối vuông nhỏ người máy quản lý hạch tâm. Rayquaza đến về sau. Các ngươi chú ý an toàn, ta nhìn tình huống mà đi, với lại, các ngươi đi theo Ash, cũng sẽ rất an toàn, chớ nói chi là còn có Masato, đến lúc đó ta cùng Kyogre cũng thuận tiện hành động. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đều có bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, cuối cùng vẫn là Samantha gật đầu nói, ân, chúng ta biết, chính ngươi chú ý một chút. Đừng quá cậy mạnh, còn có, nếu như chiến đấu quy mô quá lớn, tận lực để Kyogre đem chiến trường chuyển rời đến trên biển. Điểm ấy ngươi tổng có thể làm được a? Ikkyo cười thôi thôi tay, một bên tiếp tục tiêu diệt bữa sáng, vừa cười nói ra, yên tâm, chính là vì an toàn của các ngươi, ta cũng sẽ hết sức đi làm, bất quá. Hiện tại ta còn không biết Deoxy mạnh bao nhiêu đâu. Nếu như mạnh không tưởng nổi, vậy nhưng thì không thể trách. Nhưng không chờ Ikkyo nói xong, Kyogre đột nhiên vỗ bàn hét lớn, yếu gà. Nó là yếu gà, không phải mạnh, là yếu gà. Tốt tốt tốt, yếu gà, yếu gà. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Có lẽ Kyogre thích Ikkyo nói yếu gà cái từ này đi. Bất quá, Kyogre vai số 3 hai lần cường điệu. Có lẽ Deoxy thật yếu gà. Vậy nó lại là thế nào cùng Rayquaza chính diện đòn khiêng? Vẫn là nói, Kyogre ngạo kiều bệnh phát tác. Đi, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Hết thảy dẹp an toàn làm chủ. Hôm nay hoặc là ngày mai. Rayquaza tất nhiên sẽ đến, tại cái nào đó tràn đầy màn hình phòng quan sát bên trong. Đích đích, một đạo cảnh cáo âm thanh đột nhiên xuất hiện tại nào đó cái màn ảnh bên trên một góc. Bên cạnh nhân viên công tác gặp này ngay cả vội vươn tay điều khiển mấy lần. Lập tức, trên màn hình hiện ra Larus City một góc, A7 khu đến C9 khu, xuất hiện lần nữa cực quang. Cái kia nhân viên công tác gặp đây, cũng không quay đầu lại đối microphone nói ra, lại là cực quang a, đây đã là lần thứ tư đi. Jenny buồn rầu xoa xoa cái trán, cái này cực quang xuất hiện nguyên nhân, quá mức ly kỳ, cộng thêm những cái kia truyền ngôn, cho nên bọn hắn cũng đem hết toàn lực đi điều tra. Chỉ tiếc, đến nay vẫn chưa có đầu mối gì. Duy nhất có thể được biết, tại cực quang phụ cận, rất nhiều máy móc đều mất đi hiệu dụng, mà đổi được nhân lực chạy tới thời điểm cực quang đã tiêu tán. Như thế nào đi điều tra? Đây cũng là Larus City đặc điểm. Nhân lực quá ít, tất cả đều là máy móc. Khi máy móc mất đi hiệu dụng lúc, nhân lực không đủ điểm ấy liền hoàn toàn thể hiện ra. Lần này cực quang cách Battle Tower rất gần. Nơi đó có dự bị mấy tên nhân viên cảnh sát. Phải chăng muốn thông chi bọn hắn đi điều tra? Cái kia nhân viên công tác đột nhiên quay đầu hỏi hướng Jenny. Jenny nghe đến nơi này, ngược lại là có chút hồi thần, gật đầu nói, ân, để bọn hắn qua, tít tít tít, không chờ cảnh sát Jenny nói xong, lại truyền tới một đạo càng thêm mãnh liệt tiếng cảnh báo. Thậm chí non nửa màn hình đều bị cái kia cảnh cáo nhắc nhở cho chiếm cứ. Một vị khác nhân viên công tác vội vàng điều khiển lên máy móc dò xét. Phía tây nam vị có bất minh phi hành vật tiếp cận. Theo quỹ đạo đến xem, mục tiêu chính là Larus City. Phân tích một chút, cảnh sát Jenny đầy mặt nghiêm túc nhìn màn ảnh. Trong lòng càng không ổn, cực quang sự tình còn không có giải quyết. Cái này lại tới cái gì? Không có qua mấy giây, toàn bộ trên màn hình lớn đều hiện lên ra một đầu bóng người màu xanh lục tại đám mây phi hành. Ra Rayquaza, Jenny lập tức trừng to mắt nhìn màn ảnh. Rayquaza cũng không tính là bí ẩn gì sự tình. Cổ tịch lưu lại liền không nói. Đoạn thời gian trước đại chiến cũng không nói. 4 năm trước nó còn lộ mặt qua đâu. Ở trên băng nguyên cùng Deoxy chiến đấu. Lúc ấy thấy cảnh này người cũng không ít. Tự nhiên mà vậy một chút có thân phận đều có thể nhận biết. Nhanh! Liên hệ Lăn tiến sĩ, Ikiyo cùng Kyogre đang tại trên đường cái chẳng có mục đích đi lại. Tìm kiếm lấy cái kia khối lập phương nhỏ người máy quản lý hạch tâm. Đối với cái kia quản lý hạch tâm, Ikiyo từ tư liệu cùng trí nhớ của kiếp trước bên trong đánh giá ra 2 điểm. Quản lý hạch tâm rất có thể có 2, một cái chủ dùng, một cái dự bị. Chủ dùng đoán chừng là cái cố định ở đâu cái nào đó máy móc. Dự bị thì là hỗn tạp tại những cái kia khối lập phương nhỏ người máy bên trong một cái. Ikiyo chỗ muốn tìm thì là dự bị cái kia. Bởi vì chủ dùng quản lý hạch tâm khả năng hình thể rất lớn. Masado không nhất định có thể mang đi. Mà dự bị cái kia lớn nhỏ liền không nói nhiều. Thế nhưng, xem ra đến bây giờ, thật đúng là không nhất định có thể tìm được cái kia dự bị. Bởi vì tất cả khối lập phương nhỏ người máy đều như thế. Trừ phi toàn bộ đều mang đi. Nhưng nếu có thể toàn bộ mang đi, cần gì phải đi tìm dự bị đây này? Tít tít tít, phát sinh tình huống khẩn cấp. Xin dựa theo chỉ thị, từ nội thành cấp tốc tị nạn. Lặp lại một bên, phát sinh. Ngay tại Ikiyo như cũ suy nghĩ muốn làm sao đi tìm thời điểm. Tất cả nhỏ người máy đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Với lại bọn chúng còn từng cái hợp lại cùng nhau. Hình thành một chương Larus City địa đồ. Mặt trên còn có lấy tị nạn lộ tuyến. Lần này làm cho cả Larus City bên trong người sôi trào. Nhào nhào hỏi thăm nguyên nhân. Cuối cùng cũng không biết cái này Larus City cao tầng là nghĩ như thế nào. Thế mà như nói thật ra, nói Rayquaza muốn đi vào tòa thành thị này, có thể sẽ tạo thành tai nạn. Đến tận đây, mọi người mới nghe theo nhỏ người máy chỉ huy, dựa theo lộ tuyến cấp tốc rút lui. Đương nhiên, trong đó còn có phần lớn người hỏi thăm Rayquaza là cái gì. Bất quá, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy kẹo ra châu. Chết đổ thừa không đi. Hoặc là dứt khoát tránh đến nhà bên trong. Cũng chắc chắn sẽ có nhiều như vậy cái phần tử bất an. Muốn thừa dịp loạn làm những gì. Tỉ như ăn cắp, cướp đoạt. Đối với những cái kia chết đổ thừa không đi. Trốn đi người. Nhỏ người máy nhưng sẽ không đi quản. Dù sao mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. những người này nếu là chết mất, vậy nhưng cùng người máy cùng lăn tiến sĩ không quan hệ. Nhưng đối với những cái kia phần tử bất an, nhỏ người máy trực tiếp là cưỡng ép trấn áp, điện choáng mang đi. Ikkyo thì thừa nơi lên lôi kéo Kyogre đi tới một tòa cao ốc đỉnh. Nhìn xem phía dưới cái kia như biển đám người, không khỏi nhếch miệng lẩm bẩm nói, "A, bây giờ liền bắt đầu, còn tưởng rằng muốn ngày mai." Không thể không nói, cái này lăn tiến sĩ cuối cùng đầu không có tú đậu. Hoặc là nói, chung quy là cái người hiền lành. Lấy loại này rút lui tốc độ, nhiều nhất một cái giờ nhiều, liền có thể hoàn toàn rút lui. Thật không hổ là công nghệ cao thành thị. Hiện tại lưu cho ta tìm kiếm thời gian không nhiều. Không, phải nói, không có tất muốn đi tìm. Vẫn là thừa dịp cái này chút thời gian, đi tìm một chút Deoxy, nhìn xem thực lực của nó đến tột cùng như thế nào. Ngay tại Ikkyo thì thào kết thúc, chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện Kyogre ngơ ngác nhìn hướng tây nam phương vị bầu trời. Ikkyo gặp này khẽ cười nói, cảm giác được nó tới. Kyogre khuôn mặt nhỏ biến tương đương quái dị, chu miệng nhỏ thì thầm nói, nói thế nào, cảm giác thật là lạ, mặc dù quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lẫm. Ân, lạ lẫm, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.